Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 233, được mang tên là Bên Trong Thối Rửa, của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Đại Tế Ti thấy như thế vung bàn tay lên, ao nước ở trong điện liền cuồn cuộn nổi sóng. Một chiếc giường bằng ngọc thạch trắng muốt chậm rãi trồi lên từ trong ao. Đề hồn được đặt nằm ngửa trên giường đá, khuôn mặt nàng thủy chung vẫn an tĩnh. Trước ngực cũng chẳng phập phồng, thân thể không tỏa ra chút khí tức nào cả, tựa như một khối thi thể được bảo tồn hoàn mỹ. Đại Tế Ti chậm rãi bước lên, đồng thời thò tay kéo xuống cái phần mũ áo choàng vẫn che trên đầu, để lộ ra một khuôn mặt thiếu niên tuyệt mỹ. Có điều da mặt lại trắng bệch, không chút huyết sắc nào, khiến cho dung nhan của y kém đi mấy phần. Y giữa mắt nhìn khắp thân thể đệ hồn một lượt rồi nói: "Hàng đầu hữu nè, trước tiên á, người hãy giúp ta giải trừ cấm chế khôi lỗi trên thân thể vị cô nương này có đã." Hàng Lập nhẹ gật đầu bước lên, hai tay vung vẩy pháp quyết, lực lượng tinh thần bàn bạc hội tụ thành một quang cầu ở trong lòng bàn tay của hắn. Trước tiên rót vào huyệt bách thội ở nơi đỉnh đầu nàng, lần lượt chảy xuống cổ và vai của nàng, rồi hướng thẳng đến huyệt dũng tuyền giữa lòng bàn chân. Lực lượng này chảy đến đâu là chỗ đó liền lóe lên bạch quang. Từng cây cốt châm trắng muốt chỉ nhỏ bằng que tăm, chi chít phù văn phức tạp cứ liên tiếp phá thể chui ra, nhưng đều bị Hàng Lập thu vào tay. Sau khi thu hồi toàn bộ cốt châm, chân mày của đệ hồn đột nhiên nhíu lại, cả người nàng rung lên bần bật rồi mãnh liệt co quắp lại. Đồng thời khí tức bản nguyên của nàng lúc này mới toát ra. Đây là... Sau khi phát giác được khí tức của đệ hồn, thân sắc Đại Tế Ti đột nhiên biến đổi thốt lên. Đại Tế Ti nè, chớ nên kinh ngạc vậy. Địa hồn đích xác là không phải là nhân loại đâu. Bản thể của nàng chính là hình thú, một loại thiên địa dị thú mà các ngươi vẫn thường truyền tụng đó. Hàng Lập thấy như vậy bèn giải thích. Ồ, ra là vậy, ra là vậy, chẳng trách mà. Đại Tế Ti nghe thế thì chợt giật mình, tựa hồ vừa minh ngộ. Đại Tế Ti có ý gì vậy? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Hình thú với tư cách là một loại thiên địa dị thú, tuy không phải là chân linh, nhưng thực tế nó so với chân linh lại càng thêm quý hiếm hơn. Trong cơ thể nàng tồn tại lực lượng pháp tắc bản nguyên, chính là một trong tam đại pháp tắc chí tôn trên thế gian này, luân hồi pháp tắc đó. Vừa rồi nàng bị hồn châm phong bế toàn thân, hiển nhiên là ta không tài nào cảm ứng được lực lượng này, nhưng hiện tại phong ấn đã bị loại bỏ rồi, vậy mà ta vẫn như cũ không cảm ứng được chút lực lượng bản nguyên nào cả. Có thể kết luận đại khái rằng đây chính là nguyên nhân khiến cho nàng rơi vào hôn mê. Đại Tế Ti trầm ngâm nói ra. Đại Tế Ti nói không sai. Lúc trước đã xảy ra một hồi biến cố, nàng bị một loại lực lượng pháp tắc nào đó làm ảnh hưởng, rồi trở thành tình trạng như ngày hôm nay. Hàng Lập sau khi nghe xong vội vàng gật đầu. Xem ra ta đã đoán đúng rồi. Chắc chắn là lúc trước nàng bị lực lượng luân hồi pháp tắc tác động mới khiến cho lực lượng bản nguyên ở trong cơ thể lâm vào ngủ say. Bây giờ chỉ cần động dạng sử dụng lực lượng luân hồi pháp tắc kích thích bên trong đan điền là sẽ thức tỉnh được nàng thôi. Đại Tế Ti gật gù. Chỉ đơn giản vậy thôi hả? Hàng Lập lộ ra vẻ chần chờ, có chút khó tin. Hàng đạo hữu hẳn là minh bạch nga, độ khó của việc tu luyện luân hồi pháp tắc hơn xa không gian pháp tắc, ngay cả thời gian pháp tắc cũng chưa chắc qua mặt được nó nữa. Hơn nữa khống chế lực lượng luân hồi pháp tắc lại khó càng thêm khó, chỉ một chút bất cẩn thôi ắt sẽ hậu hoạn khôn lường đó. Giọng của Đại Tế Ti có chút khàn khàn, vừa nói vừa nhìn Hàng Lập. Ta chỉ biết sở dĩ tam đại pháp tắc chí tôn có thể đứng đầu dạng pháp đều là bởi vì ở bên trong phạm vi linh vực của chúng, lực lượng của mấy cái loại pháp tắc này tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo, tu luyện chúng đòi hỏi cơ duyên cùng thiên phú cực kỳ hà khắc, vậy nên số người tu tập ba cái loại pháp tắc này đúng là đã ít lại càng ít thêm. Không lẽ Đại Tế Ti cũng tu luyện luân hồi pháp tắc sao? Hàng Lập hơi ngạc nhiên tiếp tục hỏi. Quá thật là không dám giấu giếm nha. Sở dĩ có thể đảm nhiệm chức vụ Đại Tế Ti này là bởi ta nắm giữ được thuật thiên bối toán, có thể coi là một loại pháp thuật cấp dưới của đại dự ngôn thuật. Thông qua vận dụng thuật này, ta có thể mượn một bộ phận lực lượng luân hồi pháp tắc mà đoán được một ít chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Nhưng nếu xem xét tận gốc thì không thể tính là đã nắm giữ lực lượng luân hồi pháp tắc được. Đại Tế Ti cười nhạt trả lời. Ra là vậy. Nếu đã vậy thì Đại Tế Ti hẳn là sẽ mượn một bộ phận lực lượng này trợ giúp cho đệ hồn thức tỉnh bản nguyên lực lượng phải không vậy? Hàng Lập chợt nói. Đúng vậy đó, chỉ còn... Đại Tế Ti còn chưa dứt lời thì đột nhiên biến sắc, Hàng Lập cũng nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy đệ hồn đang nằm ở trên giường ngọc bỗng nhiên thả lỏng, thân thể không còn co rút như trước nữa, tứ chi từ từ duỗi ra, nơi mi tâm chợt le lói chút ánh sáng ảm đạm, đồng thời tuôn ra những cái sợi tơ trắng nhỏ như sợi tóc, nhẹ nhẹ tản mát phiêu phủ trong không trung. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao thần hồn của nàng lại hư thoát hết vậy? Hàn Lập biến sắc vội vàng hỏi. Không có gì kỳ quái cả, một khi lượng bản nguyên lực lượng mất đi, thần hồn lúc này tựa như lục bình không rễ vậy, chỉ có thể lưu lại ở cơ thể một thời gian rất ngắn thôi, rồi sẽ không ngừng tán đi. Lại nói nha, lúc trước sử dụng phong ấn với 108 cây hồn châm quả là diệu kế, nhờ vậy mà triệt để phong tỏa thần hồn của nàng lại bên trong thân thể, không cho nó tan đi. Có điều thủ đoạn phong ấn bằng hồn châm này vốn được dùng để luyện người sống thành khôi lỗi, đối với thần hồn sẽ tạo thành chút tổn thương. Ngươi lại vừa giải trừ phong ấn rút ra hồn châm, cho nên hiện giờ thần hồn dĩ nhiên sẽ tan đi càng thêm nhanh chóng rồi. Đại tế ti khẽ lắc đầu giảng giải. Hàn Lập nghe như vậy lập tức khởi động luyện thần thuật, ngưng tụ lực lượng thần thức tại mi tâm rồi mãnh liệt phóng ra phía trước. Một sợi thần niệm óng ánh như kim tuyến đột ngột bắn ra, chui vào mi tâm của đệ hùng. Mi tâm của nàng chợt lóe lên bạch quang, những sợi tơ màu trắng đang nhẹ nhẹ tản mát ra xung quanh liền biến mất vô tung. Kính xin đại tế ti lập tức cứu nàng. Hàn Lập sắc mặt nghiêm trang, ôm quyền thi lễ. Trong lúc cứu thì không thể bị gián đoạn, ngươi hãy hộ pháp cho ta một lúc. Đại tế ti nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó. Xin đại tế ti cứ yên tâm cứu thi đi, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ điều gì quấy nhiễu ngài đâu. Hàn Lập trịnh trọng nói ra. Đại tế ti không tiếp tục nhiều lời nữa, mà đi tới bên cạnh cái giường bạch ngọc, đứng ở phía sau đầu đệ hùng, y chắp hai tay trước ngực, bộ dáng giống như là đang kỳ bái thiên địa kính bảo tứ phương. Sau đó mở lòng bàn tay ra rồi vung lên như là vung tiền vậy. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay của y mọc ra một đóa huyết hoa, nhanh chóng phân thành năm cái bông hoa mai đỏ như máu. Tiếp đó lần lượt từng bông một rơi lên trán của đệ hùng. Lòng bàn tay của y xuất hiện rất nhiều vết nứt vặn vẹo tựa như hoa văn ở trên mai rùa. Đồng thời một quần sáng màu đỏ mơ hồ hiện ra sau lưng y. Áo bào trên thân chẳng cần gió mà tự động tương lên, bay phần phật ở trong không trung. Hàn Lập ở bên cạnh liền cảm thấy một luồng khí tức pháp tắc như lạ mà quen đang tỏa ra từ trên người đại tế ti. Bất ngờ Hàn Lập nhìn thấy phần da thịt lộ ra dưới áo choàng đại tế ti, hắn lập tức cảm thấy tởm lợm vô cùng, chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Hóa ra bên dưới gương mặt tuấn mỹ kia là một thân thể chi chít vết thương và cả những khối ung nhọt thật lớn, tím xanh cả một mảng lớn ở trên thân thể, chúng đang phun dịch thể ra ngoài, tạo thành một cái hỗn hợp dịch nhờn màu vàng nâu, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn. Nhìn một cái liền thấy được đây phần lớn đều là những vết thương đã cũ, có cái đã hoàn toàn đóng vẩy, để lại những vết sẹo rất là lớn, có cái mới chỉ kéo vẩy quanh miệng vết thương, lại có cái mọc ra đầy ung nhọt đang không ngừng chảy mủ. Thân thể đại tế ti thoạt nhìn tưởng chừng là mập mạp, nhưng thực tế là bởi vì những cái thứ này mọc kín toàn thân. Hàn Lập nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của y một chút, không khỏi nảy sinh ra một chút cảm khái trong lòng. Lúc trước nơi đây nồng nặc mùi thuốc, cộng thêm lớp áo choàng che đậy khiến cho Hàn Lập không phát hiện được điểm gì khác thường cả, nhưng hiện giờ rõ ràng đang có một loại mùi mục nát khó ngửi tỏa ra từ trên thân thể đại tế ti. Hàn đạo hữu nè, nếu ngươi chịu không được thì có thể hộ pháp ở bên ngoài điện, trong này e rằng việc trị liệu cần duy trì liên tục ít nhất là một canh giờ. Lúc này trong thức hải của Hàn Lập bỗng vang lên thanh âm của đại tế ti. Không sao đâu. Hàn Lập chỉ đáp ứng một tiếng gọn lõn, không có ý định nhiều lời. Đại tế ti nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng sau đó khoảng hơn 10 nhịp thở, Hàn Lập chợt nhíu mày, miệng lẩm bẩm. Xem ra không thể không đi ra ngoài rồi. Hàn đồ hữu cứ yên tâm đi, chứ cần không để ai quấy rầy ta là được rồi. Đại tế ti dặn dò. Vậy làm phiền rồi. Hàn Lập ôm quyền thi lễ một cái rồi thân hình lóe lên, đi ra bên ngoài đại điện. Chỉ thấy ở trên bầu trời đêm đen kịch xuất hiện vài đạo độn quang đang từ phía xa phá không bay tới. Đáp xuống cách nơi Hàn Lập đang đứng chừng hơn 10 trượng, cầm đầu là một nam tử với mái tóc trắng như tuyết, được chải chuốt vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ miệng cao, dính đầy châu báu. Kẻ này sở hữu cặp mắt âm u màu tím, cùng dung mạo tuấn mỹ có vài phần tương tự Thạch Xuyên Không, hẳn là tam ca Thạch Phá Không của y không sai. Sau lưng của gã là hai tên nam tử ma tộc tùy tùng, một tên trong đó sở hữu thân hình cao đến hơn trượng, thoạt nhìn giống như một tòa thiết tháp. Gã mang một chiếc mặt nạ bằng kim loại trên mặt, che đi mũi miệng nửa dưới khuôn mặt, nửa trên lộ ra cơ nhục gân guốc, bộ dáng thập phần hung thần ác sát. Tên còn lại có thân hình cao gầy, mặc trường bào màu xanh, là một lão giả tóc hoa râm với thần sắc hòa ái. Gương mặt của lão tựa tiếu phi tiếu, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng tựa như giáo thư tiên sinh nhàn nhã tản bộ. Hàn Lập bỗng nhiên phóng thích thần thức bao trùm cả một phương thiên địa, tra xét một chút tình huống bên dưới. Ngoại trừ một ít giáp sĩ đang tuần tra xung quanh nội cung, trước mắt cũng chỉ phát hiện được ba người này. Mặc dù nam tử thiết tháp tỏa ra khí tức cường liệt bức người, nhưng lại là kẻ có tu vi thấp nhất trong ba người. Chẳng qua chỉ là thái ức trung kỳ mà thôi. Còn Thạch Phá Không tuy cũng là thái ức ngọc tiên trung kỳ, nhưng khí tức thâm sâu trầm ổn hơn hẳn nam tử thiết tháp một bậc. Lão giả bộ dáng thư sinh kia thoạt nhìn tưởng như vô hại, nhưng thực ra lại là kẻ có tu vi cao nhất trong ba người, thình lình đạt đến thái ức hậu kỳ. Đã lâu không gặp, Lệ đầu hữu. Thạch Phá Không hai tay hơi ôm quyền, vừa cười vừa nói. Nhờ thầy đầu hữu chiếu cố, may mắn mà không có chết ở Tích Lân Không Cảnh đó. Hàng Lập thấy như vậy cũng không vội vàng động thủ, mỉm cười đáp lại. Nếu như Lại đầu hữu đã lặng lẽ trở lại thánh vực, có lẽ cái vị thập tam đệ kia của ta cũng đã trở về rồi hả? Chẳng hay hắn hiện đang ở nơi nào vậy? Nét cười trên mặt của Thạch Phá Không ngày càng đậm, tiếp tục hỏi. Thạch Xuyên Không luôn luôn xem ngươi là người thân thiết nhất, chưa bao giờ dấy lên tâm ý cùng ngươi tranh đoạt cả. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi hay sao? Hàng Lập mặt không biến sắc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Lệ đạo hữu là người thông minh, lẽ nào còn không biết cái gọi là sở dĩ bất tranh, thực nãi rại tranh hả? Huống hồ, việc hắn tranh giành hay không tranh giành thực ra không có nhiều ý nghĩa. Chuyện này hắn vốn dĩ không có tư cách định đoạt, ngay cả ta cũng không. Trong lúc nói ra những lời này, thân xác của Thạch Phá Không chợt hơi ảm đạm vài phần, nhưng thoáng một cái đã khôi phục lại như thường. Đối với ta mà nói, huynh đệ các ngươi tranh hay không tranh đều không hề tạo thành một chút ảnh hưởng nào, ta cũng không có ý định can thiệp làm cái gì cả. Chỉ cần ngươi không phạm đến ta, chúng ta đại khái có thể đại đạo triều thiên, đường ai nấy đi. Hàng Lập vẫn một mực tỏ ra lạnh nhạt, tùy tiện đáp lời. Muốn ta không làm khó ngươi cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết bên trong Tích Lân Không Cảnh đến cùng đã xảy ra biến cố gì. Tại sao toàn bộ quân cờ ta bố trí ở trong đó đều không chút hồi âm? Thạch Phá Không châu mày chất vấn. Tâm hoàng tử nếu mà muốn biết như vậy, sao không tự mình tiến vào trong đó dò xét một phen đi? Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở nha, trong Tích Lân Không Cảnh không an toàn như ở Ma Vực đâu, sơ ý một chút á thì rất dễ mất mạng trong đó đó. Đại hoàng tử không phải là vết xe đổ sao? Hàng Lập mang theo giọng điệu trêu tức nói ra. Thạch Trạm Phong quả nhiên đã chết rồi, đáng tiếc, đáng tiếc. Thạch Phá Không nhướng mày trầm giọng nói ra. Hai người bên cạnh gã nghe như vậy thân sắc đều biến đổi. Hàng Lập đứng đơn độc một mình, nhìn về phía Thạch Phá Không không nói gì nữa. Lệ đạo hữu nè, trên thực tế giữa hai người chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta càng coi trọng ngươi. Bây giờ tình thế thánh vực mặc dù còn chưa rõ ràng, nhưng ta tin tưởng Lệ đạo hữu là người thông minh, sẽ nhìn ra ta và thập tam đệ thì phần thắng ai lớn hơn hả? Ánh mắt của Thạch Phá Không trầm ngâm, mở miệng nói ra. Mà giờ các ngươi muốn thế nào thì Lệ mẫu không quan tâm, chỉ cần ngươi không quấy nhiễu đại tế ti thi cứu đệ hồn, ta đại khái có thể không so đo cái chuyện bạo không giới phù lúc trước. Chờ chuyện này xong ta sẽ đợi Ma Dược, không dính vào sự tình nhà các ngươi nữa. Tam hoàng tử nghĩ như thế nào? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại hỏi. Lệ đạo hữu nè, chớ nghĩ ta làm khó dễ ngươi. Toàn bộ chuyện phát sinh ở trong Tích Lân Không Cảnh, ngươi có thể không nói cho ta biết. Nhưng tin tức thập tam đệ còn làm phiền ngươi nói cho ta một lời chắc chắn đó. Rốt cuộc hắn sống hay là chết, có trở về thánh vực hay là không? Thạch Phá Không từ chối cho ý kiến rồi hỏi. Vừa rồi Lệ mẫu đã nói rất rõ ràng rồi, ngươi đừng không biết điều. Được một tấc lại muốn tiến một thước đó. Sắc mặt của Hàng Lập bỗng nhiên phát lạnh, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, thân hình của hắn bỗng nhiên mơ hồ một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên xuất hiện trước cửa đại điện ở bên trái đằng sau lưng hắn. Chỉ thấy hắn hời hợt nâng chân lên, dẫm lên mặt đất một cái. Một tiếng vang thật lớn. Hắc thạch lát quảng trường dưới thân hắn lập tức bạo khởi một mảnh khí lãng kịch liệt. Khối bụi cuồn cuộn từ dưới đất trùng kích lên, hiện lên hình quạt khuếch tán ra phía trước, phiến đá màu đen trên mặt đất giống như từng tầng thủy triều cuồn cuộn lên, vỡ ra từng khúc. Một bóng người chật vật lập tức từ trong bụi mù cuồn cuộn bay ngược ra, khắp khuôn mặt là vết máu, toàn thân tràn đầy bùn đất, bỏ chạy về phía xa. Một cước của Hàng Lập vừa rồi, nếu không phải sợ ảnh hưởng đến đại điện sau lưng, chỉ cần dùng thêm 5 phần khí lực nữa, người này tuyệt đối sẽ không có khả năng bỏ chạy, mà sẽ chỉ như cái phiến đá vỡ nát kia ăn nghỉ dưới mặt đất rồi. Bốn người kia có thân hình gầy nhỏ, trên người sinh ra đầy vảy giáp màu đen, hai tay mọc ra cái móng vuốt sắc bén như lưỡi dao, xem ra chính là người cực chuyên về động thổ tiềm hành. Sau khi trốn xa mấy trăm trượng, y liền quơ hai tay xuống, một lần nữa chui vào mặt đất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trước người y bỗng dưng xuất hiện một bóng người, giơ mũi chân vẫy lên, đá tung hai cái móng vuốt giống như lưỡi dao kia của y lên không trung. Sau đó y chỉ cảm thấy chỗ yết hầu siết chặt lại, bị một cái bàn tay giống như kiềm sắt giữ lại. Công phu tiềm hành không tệ nha, xém chút nữa đã để ngươi tiến vào cửa điện rồi. Một tay của Hàng Lập nhấc cổ y lên, thân hình lóe lên liền quay trở về trước ba người Thạch Phá Không, cười lạnh nói. Người kia bị hắn xách giữa không trung, tựa như một con gà, toàn thân không ngừng run rẩy. Thạch Phá Không liếc qua Hàng Lập, ánh mắt âm trầm. Tên nhân tộc lớn mà kia, buông Diên Tôn ra! Tên nam tử ma tộc có thân hình to như thiết tháp kia quát to một tiếng. Còn lão giả khô gầy bộ dạng như là giáo thư tiên sinh kia thì lông mày cau lại, trong mắt như có một tia tức giận. Buông ra hả? Lông mày của Hàng Lập nhíu lại, cười hỏi. Không đợi cho đối phương trả lời, cổ tay của hắn vặn một cái, rắc một tiếng, đã bẻ gãy cổ của người nọ. Sau đó hắn tiện tay ném đi, quăng nam tử ma tộc nhỏ gầy tên là Viên Tôn kia vào bên chân nam tử thiết tháp. Mụ nội mày! Hai mắt nam tử thiết tháp lập tức trợn trừng, phẫn nộ quát. Quát to một tiếng, trên thân của gã lập tức đại thịnh ô quang, ma khí cuồn cuộn, thân hình cũng theo đó mà tăng vọt lên. Dưới áo giáp của từng chiếc xương nhọn đâm ra, hóa thành một ma giáp cự nhân cao 10 trượng. Ma giáp cự nhân đưa tay ra, trong lòng bàn tay lóe lên ô quang, một thanh cự chùy tám cạnh quấn quanh ma khí màu đen nổi lên. Chỉ thấy một tay của gã bấm pháp quyết, trên thân liền có từng vòng xích hồng quang văn nổi lên. Bên ngoài thân lập tức nổi lên từng vòng ba động nhộn nhạo kỳ dị, như gợn nước mặt hồ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Khu vực dưới chân của Hàng Lập bị quang văn bao trùm, lập tức cảm thấy hai chân trì trệ, tựa như người ta rót chì vào, nặng nề vô cùng. Ma giáp cự nhân kia bước ra một bước, mặt đất dưới thân chấn động ầm vang, sàn hắc thạch xung quanh gã 10 trượng đều băng liệt, tóe lên vô số đá vụn và khối bụi. Bàn tay to lớn vung lên, phù văn trên cự chùy tám cạnh to lớn kia đại phóng quang mang, đập xuống đầu của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn hư không ở trên đỉnh đầu, tựa như bị người ta xé rách, toàn bộ sụp đổ, từng tầng uy áp đè xuống, không chỉ cuốn theo cự lực vạn quân, đồng thời không gian cả bốn phía đều bị phong tỏa. Trong mắt của ma giáp cự nhân lóe lên vẻ ngoan lệ, trong lòng đã xem nhân tộc nhỏ bé trước mắt kia là người chết. Nhưng mà ngay lúc gã cảm thấy lập đại công này dễ như trở bàn tay, thì ánh mắt của gã đột nhiên hoa lên một cái, liền thấy nhân tộc kia vậy mà bước tới mình một bước, nhàn nhã như đi bộ. Ngay sau đó, chỉ thấy thân hình của hắn hơi cong lên, áo bào trên thân không gió tự bay, thân thể dưới quần áo tựa hồ sáng lên các quan điểm màu trắng. Cái đó là... Trong lòng ma giáp cự nhân nghi hoặc, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Không ổn, mau lùi lại! Lúc này lão giả khô gầy kia bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng gọi. Nhưng lúc này đã không kịp nữa rồi. Chỉ thấy Hàng Lập hơi cong thân mình, bỗng thẳng băng ra, thiên sát trấn ngục công vận chuyển lên, trên cánh tay vang lên thanh âm bùng bùng, đại tác, tinh thần chi lực trong huyền khiếu đều bắn ra, ngưng tụ bên ngoài cánh tay thành một quyền ảnh màu trắng to lớn, đột nhiên đánh lên trên. Một tiếng nổ vang, thanh cự chùy tám cạnh quấn quanh ma khí kia lọt vào trọng kích. Từ chỗ đầu đến chui chùy trực tiếp đụng vào bị đứt gãy ra, đầu chùy to lớn bay ngược ra sau như lưu tinh, trong trời đêm xẹt qua một đạo hồ quang, không biết rơi về phương nào. Trên chui cự chùy vẫn còn một cổ cự lực tràn trề xoay tròn cuốn lên, trực tiếp quấn chặt lấy cánh tay của ma giáp cự nhân, như một sợi dây thắt cổ cuốn lên, thẳng đến đầu vai của gã. Liên tiếp thanh âm nổ đùng đùng không ngừng vang lên, áo giáp trên cánh tay và cả huyết nhục của ma giáp cự nhân bị luồng sức mạnh to lớn đó xoắn thành mảnh vỡ. Ngay cả chỗ xương nhọn lồi ra ngoài cũng bị xoắn vặn đến từng khúc biến hình, vặn vẹo cơ hồ thành cái bánh quai chèo. Lúc này thân hình của lão giả mặc thanh bào kia bỗng nhiên lóe lên, đi tới đầu vai của ma giáp cự nhân, nâng lên một chưởng trùng điệp vỗ lên trên vai gã. Chỉ thấy trong bàn tay của lão ngưng tụ thanh quang phóng ra, nhìn như không có bao nhiêu uy lực, nhưng lực đạo ẩn chứa trong đó lại hết sức kinh người. Đầu vai của ma giáp cự nhân như có sấm sét nổ vang, đạo thanh quang kia từ trên bờ vai gã bỗng nhiên phóng xuống dưới, đánh vào khí kình của Hàng Lập. Âm ầm nổ bể ra, làm cánh tay ma giáp cự nhân triệt để nổ thành bột mịn. Chẳng qua chính vì hai cái cổ lực đạo này trùng kích nhau kịch liệt, triệt để ngăn lại khí kình của Hàng Lập, nếu không để mặc cái nguồn lực lượng kia tiếp tục cuốn lên trên, toàn bộ cánh tay của ma giáp cự nhân sẽ bị vặn gãy đến không biết đến như thế nào. Đa tạ khúc lão. Ma giáp cự nhân thu ma khí trên thân lại, thân ảnh nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, mở miệng cung kính nói. Thần sắc của gã tuy có chút thê thảm, nhưng mặc kệ vết thương trên đầu vai đau nhức kịch liệt như thế nào, thủy chung chưa từng phát ra nửa tiếng rên la. Quyền kinh ngụ này mặc dù có hậu đều đã bị ta triệt tiêu, nhưng miệng vết thương của ngươi vẫn còn lưu lại một ít đó. Trước khi cái cổ lực lượng này biến mất, không nên thử trùng sinh huyết nhục cho, nếu không hậu hoạn vô cùng đó. Lão giả khô gầy đáp xuống trước người gã, dặn dò. Hàng Lập thấy như thế thu tay lại, đứng chắp tay, không tiếp tục truy kích nữa. Lệ đạo hữu, hai lần xuất thủ đã thương người, không phải quá không để Dạ Dương Thành chúng ta vào mắt rồi hả? Thạch Phá Không đi lên phía trước cười lạnh một tiếng rồi nói ra. Ta lưu lại tính mạng hai người bọn họ, Tam Hoàng tử hẳn là nên cảm kích mới phải chứ. Hàng Lập cười nói. Xem ra Lệ đạo hữu ở trong Tích Lân Không Cảnh đạt được thu hoạch không nhỏ nha. Bây giờ đã có lực lượng khiêu chiến cùng toàn bộ thánh tộc chúng ta rồi sao? Thần sắc của Thạch Phá Không càng nghiêm túc lên, nhẹ xoa ngón tay chậm rãi nói ra. Tam Hoàng tử không cần dùng ma tộc dọa ta vậy, Lệ Mổ cũng không có lòng đối địch cùng với ma tộc đâu. Chỉ là hôm nay nếu như Tam Hoàng tử nhất định phải cưỡng ép Lệ Mổ, tại hạ cũng không để ý Dạ Dương Thành này mà đại náo một trận đâu. Ta biết Dạ Dương Thành này là đô thành, tự nhiên không thể thiếu cao nhân tiền bối thực lực thông thiên tọa trấn. Dĩ như cái vị Khúc lão trước mắt này cũng rất không tầm thường đó. Hàng Lập nói xong liếc nhìn lão giả khô gầy. Đôi mắt của lão giả sáng như sao, ánh mắt rơi trên người của Hàng Lập càng phát sáng lên. Một thân khí thế theo đó tăng lên tới đỉnh điểm. Khí thế cả người đột nhiên biến đổi, không còn bộ dạng vô hại như trước kia nữa. Như vậy thì sao? Chỉ cần Lệ Mổ quyết tâm cá chết lưới rách, cho dù hủy không được nửa tòa Dạ Dương Thành, nhưng cũng hủy hoại được nửa tòa Hoàng Thành Ma Cung. Đến lúc đó Tam Hoàng tử là người cai quản, chỉ sợ cũng khó tránh tội nha. Huống chi thời điểm lúc trước Đại Hoàng tử cai quản an ổn bực nào chứ. Lúc này mới cách có bao nhiêu năm thôi mà Tam Hoàng tử lại phá hủy Hoàng Thành rồi. Ai hơn ai kém, cao thấp rõ ràng. Bởi vậy, cũng không cần ta nhiều lời nữa ha. Hàng Lập thờ ơ cười cười tiếp tục nói. Thạch Phá Không nghe như vậy, thân sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì trầm ngâm không thôi. Đối với việc Hàng Lập nói, trong lòng của gã đã sớm nghĩ đến rồi, thậm chí minh bạch kết quả sau đó. Tất nhiên là Phụ Hoàng tức giận, thu hồi chức vụ, Thạch Cảnh Nghiên nhất định sẽ thừa cơ lên thay. Nếu như vậy, cái việc gã vất vả diệt trừ Thạch Trảm Phong lại thành mây cáo cưới cho người khác rồi. Sở dĩ gã có chút do dự là bởi vì hắn vẫn có một việc chưa thể xác định, đó chính là Hàng Lập thực sự có năng lực hủy đi nửa tòa Ma Cung Hoàng Thành sao? Ngô Đại Bổng Thông công lực huyền tu đã vượt xa ta rồi, muốn đánh bại có lẽ là không khó, nhưng muốn giết hắn lại hết sức không dễ nha. Hắn nói hủy đi nửa tòa Hoàng Thành Thánh Cung này cũng không phải đó qua đâu. Lúc này trong đầu của gã bỗng nhiên vang lên thanh âm của Khúc lão. Thạch Phá Không trầm mặt một lát, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Giống là muốn chiêu an Lệ đạo hữu đến dưới trướng, cùng sáng tạo cơ nghiệp huy hoàng. Hiện tại xem ra là ta mong muốn đơn phương rồi. Nếu Lệ đạo hữu nhất định kiên trì vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ là chuyện ở chỗ này, hy vọng Lệ đạo hữu tuân thủ ước định, lập tức rời khỏi thánh vực đó. Đây là đương nhiên, chỉ là đến lúc đó còn phải mượn dùng cái đại trận truyền tống vực giới của quý tộc một lát nữa đó. Hàng Lập cười nói. Sáng sớm ngày mai, Lệ đạo hữu cứ đến thánh cung, ta sẽ tiễn ngươi rời đi. Thạch Phá Không tất nhiên mong muốn như vậy, nhanh chóng đưa tiễn cái vị ôn thần Hàng Lập này đi thì tốt hơn, liền đáp ứng. Vậy làm phiền Tam Hoàng tử rồi, nơi đây đã vô sự rồi, mời chư vị trở về cho. Hàng Lập cười cười giống như chủ nhân ra lệnh đuổi khách. Sắc mặt của Thạch Phá Không cứng đờ, cắn răng, mang theo mấy người quay người rời đi. Hàng Lập vẫn chầm chầm nhìn theo cái đám người Thạch Phá Không đang bay ra xa, rồi cẩn thận dùng thần thức tra xét khu vực lân cận rõ ràng thêm lần nữa. Sau khi xác nhận không có dị trạng gì mới xoay người trở về đại điện. Bên trong đại điện, Đề Hồn đang nằm nghiêng ở trên giường ngọc giữa thủy trì. Thân hình nhỏ nhắn của nàng cuộn tròn lại, đôi lông mày nhíu chặt, gương mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tinh thần của Hàng Lập khẽ rung lên, lập tức phóng thần thức bao phủ khắp người Đề Hồn, bắt đầu đánh giá tình trạng cơ thể của nàng. Một lát sau hắn mới chịu dừng lại, nội tâm cũng thả lỏng hơn, âm thầm thở dài một hơi. Hiện tại tuy Đề Hồn vẫn đang hôn mê như cũ, nhưng khí tức toàn thân đã phát sinh chuyển biến không nhỏ. Đặc biệt là tại bên trong đan điền đã xuất hiện một chút bản nguyên lực lượng dập dần bất định, tựa như ánh nến le lói giữa căn phòng tối. Ánh lửa này tuy có phần yếu ớt nhưng lại khiến cho người khác nảy sinh cảm giác ấm áp. Chợt có tiếng sóng nước ào ào vang lên từ phía sau giường đá. Hàng Lập liếc mắt nhìn thấy thân ảnh của Đại Tế Ti đang chậm rãi đứng lên giữa nước hồ, toàn thân y bốc lên khối xám trắng nghi ngút, thậm chí trên người còn thoang thoảng có thứ mùi giống như là mùi thịt tươi bị thiêu đốt. Tại khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của y, Hàng Lập cũng là không nhịn được mà phải biến sắc. Mặt của ngươi... Đại Tế Ti nghe như vậy thì bèn đưa tay vuốt ve cái gương mặt của mình một chút, rồi cười khổ một tiếng. Vận dụng lực lượng luân hồi pháp tắc làm ảnh hưởng đến thiên cơ, lẽ nào lại không phải trả một cái giá lớn chứ? Chỉ thấy từ cổ y trở lên, giờ đây hằn lên những cái vết cháy đen như vừa bị lửa đốt, lan đến tận trên mặt. Bên trong vết thương chứa đầy mủ, tựa như dung nham nóng chảy đang không ngừng ứa ra, mang theo một thứ khí vị kỳ quái, vừa hôi thối tanh tưởi lại vừa nóng rực. Vậy những cái vết thương trên người của ngươi là sao vậy? Hàng Lập châu mày hỏi. Mỗi lần ta nhìn trộm thiên cơ là sẽ lập tức phải hứng chịu thiên phạt. Là những cái vết thương này nè, có phục dụng linh đan tiên dược cũng vô ích thôi. Ban đầu sẽ là những cái vết cháy đen dày đặc vô cùng đau nhức này. Sau đó chúng sẽ đóng chảy rồi biến thành những khối ung nhọt. Năm tháng qua đi dần dần biến thành bộ dạng hiện tại này. Người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ nữa. Đại Tế Ti cười khổ một tiếng, khàn khàn nói ra. Dứt lời y bốc lên một cái vốc nước, tưới lên trên bề mặt vết thương, làm bốc lên một trận sương mù màu trắng. Hàng Lập nghe xong chợt hiểu ra, sở dĩ lúc trước Đại Tế Ti không đồng ý chữa trị cho Đề Hùng, ngoại trừ nguyên nhân từ phía Đại Hoàng Tử, rõ ràng là do đã suy tính đến hậu quả này. Có thể nói, một khi thiên phạt đạt tới trình độ nhất định, dù tu vi có cao hơn nữa cũng chưa chắc đã tránh khỏi trọng thương, thậm chí có thể vẫn lạc. Bằng vào tình huống trước mắt của vị Đại Tế Ti này, có thể thấy rõ 10 cơ thể y đã tiếp cận giới hạn chịu đựng rồi. Việc này xem như Hàng Mẫu nợ Đại Tế Ti một cái ân tình rồi. Nếu như có yêu cầu gì, chỉ cần trong phạm vi năng lực của tại hạ, xin Đại Tế Ti cứ nói đi. Hàng Lập trầm ngâm một chút rồi nói. Hiện tại thì không có chuyện gì cầu cả. Có điều nếu trong tương lai có cơ hội, ta vẫn cần Hàng đạo hữu giúp một chuyện. Đại Tế Ti bước ra khỏi thủy trì, mỉm cười đáp lời của hắn. Trong tương lai sao? Không biết là chuyện gì vậy? Hàng Lập nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu. Thiên cơ bất khả lộ. Đại Tế Ti lắc đầu, tỏ ra vẻ thần bí. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng lại, đang muốn tiếp tục gặng hỏi thì Đề Hùng bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, bộ dáng dường như muốn tỉnh lại. Đề Hùng! Hàng Lập vội vàng nhẹ giọng kêu lên, nhưng chỉ thấy thân thể Đề Hùng co quắp thêm một lần nữa mà không có tỉnh lại. Do lực lượng bản nguyên của nàng đã ngủ say quá lâu rồi, khiến cho lực lượng thần thức hao hụt khá nhiều. Lần trước á, nếu ngươi không vận dụng thủ đoạn giúp nàng cố thủ thần hồn, thì giờ phút này thần hồn của nàng cũng đã tiêu tán rồi, chỉ còn lại cái xác mà thôi. Tuy nhiên ngươi không cần lo lắng quá đâu, hiện tại á, nàng còn đang bồi dưỡng thần hồn, chỉ cần thêm chút ít thời gian nữa chắc chắn sẽ tự động hồi tỉnh lại thôi. Đại Tế Ti thấy như thế bèn giảng giải một hồi. Sau khi nghe xong, Hàng Lập mới tạm yên lòng, chợt hắn nhớ tới một chuyện bèn hỏi. Lần này ngươi giúp đỡ ta vậy, thì sau này làm sao mà ứng phó với Tam Hoàng Tử? Hai người bọn họ coi như là nhân chứng, rõ ràng ta bị ngươi bức hiếp, với tình huống bất khả kháng nên buộc phải làm theo ý ngươi thôi. Hàng đạo hữu nếu còn chưa yên tâm có thể tiếp tục ra tay ha, đánh bọn chúng thảm hại hơn chút nữa là được rồi. Đại Tế Ti liếc nhìn hai tên thủ vệ vẫn đang hôn mê tại cửa điện, cười cười nói ra. Nếu Tam Hoàng Tử thực sự mà dễ bị lừa gạt vậy thì quá tốt rồi. Hàng Lập nghe như vậy thì cười rộ lên. Vậy thì đã làm sao chứ, ta thân là Đại Tế Ti thánh tộc, y sẽ không dám quá phận đâu. Huống hồ vừa rồi y cũng đã tự thân giá lâm, nhưng nào có chiếm được chút tiện nghi nào đâu chứ. Lấy tư cách gì để chỉ trách ta đây? Đại Tế Ti tiếng khàn khàn nói. Cũng có lý. Hàng Lập gật đầu nói, sau đó hắn mang Đề Hồn trở lại Hoa Chi Động Thiên, rồi một mực ở bên cạnh của nàng mà hộ pháp. Sáng hôm sau, tuy Đề Hồn vẫn chưa tỉnh, nhưng khí tức đã tăng trưởng một ít rồi, khiến cho Hàng Lập có thêm vài phần an tâm. Hắn cáo từ Đại Tế Ti rồi rời khỏi đại điện, nhằm thẳng hướng ma cung mà đi. Nhưng hắn mới đi được vài bước đã thấy Thạch Phá Không cùng với hơn 10 người đang chờ sẵn ở ngoài sân rộng. Hàng Lập quét mắt nhìn một lượt, liền phát hiện ra, ngoại trừ cái vị khúc lão tối hôm qua đã hiện thân ra, sau lưng y còn có thêm 3 gã thái ức hậu kỳ, mà thái ức trung kỳ sơ kỳ cũng có đến 7-8 người. Tam Hoàng Tử bày ra đại trận bực này, chẳng lẽ muốn thị uy với Lệ Mẫu hả? Thần sắc của Hàng Lập vẫn như thường, lời nói còn mang theo chút tiếu ý. Lệ đạo hữu đa tâm rồi, thời điểm ngươi mới tới thánh tộc chúng ta đã được đón tiếp như khách quý rồi, hiện tại ngươi phải ly khai, chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy lễ đối đãi chứ. Thạch Phá Không tay cầm cái quạt xếp cười nói ra. Đã vậy thì Lệ Mẫu cũng không khách khí đó. Hàng Lập cười rộ lên, thân hình bỗng lóe lên, lướt qua đám người, trực tiếp vượt lên phía trước. Thạch Phá Không thấy như thế, ánh mắt liền trầm xuống, y thu lại cái quạt xếp rồi lập tức dẫn đầu đuổi theo Hàng Lập. Đám người còn lại chủ động giữ khoảng cách, bám theo phía sau hai người bọn hắn. Lệ đạo hữu nè, nếu ta nói là hiện giờ đã có điểm hối hận vì lúc trước không cùng ngươi giao hảo, liệu có phải đã quá muộn không vậy? Thạch Phá Không đuổi theo Hàng Lập, tới kề vai sát cánh mà đi, hỏi. Không biết thời điểm lúc trước mà Tam Hoàng Tử vừa nói là lúc ta mới tới Dạ Dương Thành hay là lúc ta đi vào Tích Lân Không Cảnh vậy? Hàng Lập cười hỏi. Có gì khác nhau sao? Thạch Phá Không hỏi. Kỳ thực là không có gì khác nhau đâu, chỉ cần là trước lúc ngươi cấp cho ta cái bạo không giới phù thì không tính là muộn. Đáng tiếc Tam hoàng tử ngươi không thể nào quay ngược lại thời gian, vậy nên á cũng không cần phải hối hận đâu. Hàng Lập lắc đầu. Thật sự là đáng tiếc. Thạch Phá Không thở dài. Hàng Lập nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ do dự, không kìm được tâm tư mà thở dài. Giữa các người cần gì phải đến bước này chứ? Thạch Phá Không đương nhiên minh bạch Hàng Lập đang ám chỉ chuyện giữa y và Thạch Xuyên Không, tiếc rằng bí mật này vốn không có chỗ cho ngoại nhân, vì thế y cũng chỉ lại thở dài một tiếng, rồi không nói thêm gì nữa, khuôn mặt lộ ra vẻ tịch liêu. Hàng Lập thấy như vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, chăm chăm chú đi về phía trước, đoàn người một mực ngự không phi hành, rồi đáp xuống một cái quảng trường ở Nam Uyển Ma Cung. Hàng Lập phóng tầm mắt ra xung quanh, lập tức phát hiện ra một tòa tháp nhọn hoắt đang đứng im lìm ở phía trước không xa. Chỉ nhìn bề ngoài sẽ không phát hiện ra thân tháp mang kiến trúc tầng tầng mũi nhọn vô cùng cổ quái. Trên thân tháp trải rộng những cái đường hoa văn hình tròn hình khuyên với kết cấu đan xen, tạo thành một cái mạng lưới phù văn vô cùng khổng lồ và phức tạp đến cực điểm, kết nối trực tiếp với mặt đất. Tòa tháp cao hơn trăm trượng, chân tháp chiếm 1/3 chiều cao tổng thể, xung quanh được khảm một cái vòng tinh thạch hình thoi trong suốt, không ngừng chiếu xạ ánh mặt trời, tỏa ra quang mang rực rỡ chói mắt khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Chẳng lẽ đây chính là Diệt Không Tháp ở trong truyền thuyết hả? Sau khi quan sát một lát, Hàng Lập chợt nhíu mày hỏi. Lệ đạo hữu muốn phản hồi thiên giới thì cái pháp trận truyền tống thông thường đương nhiên không tài nào đảm đương được rồi. Chỉ có Diệt Không Tháp mới có khả năng xé rách hư không, trực tiếp đưa đạo hữu vượt giới thôi. Thạch Phá Không gật gù. Thông qua tháp này có thể phản hồi Bắc Hàng Thiên Vực hay không vậy? Hàng Lập hơi nhíu mày. Truyền tống vượt giới thập phần khó khăn, hao phí tài nguyên lại càng kinh khủng nữa. Mà việc xé rách hư không tiến hành truyền tống chỉ có thể đến được địa phương tiếp giáp gần nhất giữa hai giới vực thôi. Thạch Phá Không mỉm cười nói. Đó là nơi nào vậy? Hàng Lập hỏi. Kim Nguyên Tiên Vực. Thạch Phá Không liếc hắn một cái, đáp gọn lõn. Cụ thể là nơi nào ở Kim Nguyên Tiên Vực vậy? Hàng Lập nghe như vậy thì châu mày. Tuy rằng Hàng Lập chưa từng đặt chân đến cái tiên vực này, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn lạ lẫm. Dù sao vô luận là Cửu Nguyên Quan hay là Bách Tạo Sơn đều nằm giữa Kim Nguyên Tiên Vực. Hơn nữa, vị trí của Kim Đồng hiện tại quá nữa là ở cái tiên vực này. Ở giữa Kim Nguyên Tiên Vực có vài tòa pháp trận tiếp dẫn, chẳng hạn như ở Cửu Nguyên Quan hay là Thủ Dương Sơn, có điều cần phải có tính vật tông môn mới có thể truyền tống đến những nơi này. Nếu như trên người của ngươi không có tính vật, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí. Ngươi sẽ tùy cơ bị truyền tống đến một địa phương bất kỳ ở Kim Nguyên Tiên Vực đó. Thạch Phá Không cười nói. Đi thôi. Hàng Lập trầm ngâm một lát, sau đó gọn gàng trả lời. Dứt lời, hắn dẫn đầu đi vào trong Việt Không Tháp. Thạch Phá Không nhìn theo bóng lưng của hắn, nhíu mày rồi cũng theo sau. Tiến vào trong tháp, Hàng Lập liền phát hiện ra khắp nơi trên mặt đất đều khắc họa phù trận hoa văn. Chính giữa là một cái cột đá trắng như tuyết sừng sững, bề mặt nó hằng lên đủ loại hoa văn cổ quái. Vách tường xung quanh đều được khảm nạm những khối tinh thạch hình thoi trong suốt, bề ngoài tinh thạch được gia công tỉ mỉ thành vô số mặt nhỏ như lăng kính, phản chiếu từng tầng lớp lớp hình ảnh chồng chất lên nhau. Ở giữa cái đám thạch trụ là một cái đài cao hình vuông chừng 10 trượng, phía trên là bức phù điêu chân linh La Hầu sống động như thật. Các tòa đại trận tuy vẫn chưa vận chuyển, nhưng phía trên đã có từng tầng ánh sáng phiêu phù, như những gợn nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến cho toàn bộ đài cao nhộn nhạo không thôi, truyền ra trận trận không gian ba động mãnh liệt. Lệ đạo hữu, hôm nay từ biệt, sau này hy vọng chúng ta sẽ gặp gỡ tại Thánh Vực. Thạch Phá Không đột nhiên mở miệng. Tâm hoàng tử yên tâm, lệ mổ là kẻ giữ lời. Hàng Lập từ chối cho ý kiến, mỉm cười đáp. Vậy thì tốt rồi, xin mời vào trận. Thạch Phá Không gật đầu. Thần thức của Hàng Lập quét qua đại trận thêm lần nữa, phát hiện chi tiết các nơi trong đó không chênh lệch với giảng thuật cực kỳ tỉ mỉ của Đại Tế Ti đêm hôm trước cho hắn, lúc này mới gật đầu bước lên. Lệ đạo hữu yên tâm đi, Diệt Không Tháp dị thường trân quý, ta tuyệt đối không dám động tay chân đâu. Diệt tháp này bị tổn hại so với hủy đi một nửa hoàn thành cũng không kém bao nhiêu đâu. Thạch Phá Không thấy như vậy cười nói. Hàng Lập không tiếp tục làm điều thừa nữa, chỉ nhìn Thạch Phá Không một chút, ý bảo hắn có thể khởi động pháp trận. Thạch Phá Không cũng không nhiều lời, liền vung tay lên. Mấy tên ma tộc trưởng lão sau lưng y lập tức phân tán đi vào bốn phía đại trận, nhao nhao khoanh chân ngồi xuống. Từng người một nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thúc giục Việt Không Tháp khởi động. Từng trận thanh âm ông truyền đến, toàn bộ mặt đất trong tháp theo đó rung lên từng nhịp. Ngay sau đó, đài cao ở trung tâm tòa tháp tỏa ra ngân quang bao phủ toàn thân Hàng Lập. Các loại phù văn ở trên mặt đất cũng theo đó rộ lên ánh sáng chói mắt. Toàn bộ đám tinh thạch hình thoi khảm nạm quanh thân tháp sáng rực lên, lập tức chiết xạ ra vô số vệt sáng lấm đớm. Chúng giao thoa ở một chỗ, rồi hóa thành một quang cầu chói mắt đến cực điểm, khiến cho người ta dù đã híp hai mắt lại vẫn không dám nhìn thẳng. Thân thể của Hàng Lập là nơi tất cả ánh sáng hội tụ, cả người bị quang mang bao phủ, người ngoài không thể thấy rõ hắn nữa. Bốn phía phát ra vô số sợi tơ pháp tắc chứa đựng không gian chi lực cường thịnh, tập trung cả ở trung tâm. Khí thế cả tòa đại trận trong nháy mắt dâng lên tột đỉnh. Mắt thấy đại trận đã sắp sửa phát động, bên tai của Hàng Lập chợt vang lên giọng nói của Thạch Phá Không. Hàng đạo hữu, hẹn ngày không gặp lại. Kèm theo câu nói không ngày gặp lại này của Thạch Phá Không là một đạo lưu quang màu trắng được một cổ không gian pháp tắc chi lực bảo vệ xuyên qua đại trận đánh vào trên người hắn. Trong lòng của Hàng Lập giật mình, chỉ kịp cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đó là một cái khối tiêu ký ngọc quyết, nhưng căn bản không kịp phản ứng chút nào. Một cổ lực xé rách vô cùng mãnh liệt từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Hắn cảm thấy không khí chung quanh siết chặt lại, tiếp theo một lực lượng vặn vẹo vọt tới thân mình, cả người hắn giống như bị một nguồn lực lượng xé rách thành mảnh vỡ. Thần thức vô cùng cường đại lúc này cũng không khỏi phân tán, căn bản không thể tập trung mảy may. Một tiếng nổ vang, cả tòa Việt Không Tháp chấn động ầm vang, trên đỉnh ngọn tháp có một đạo ngân quang nổ bắn lên không trung, mà sát kịch liệt với vân khí trên không trung, tạo ra một mảnh ngũ thải huyễn quang lộng lẫy lóa mắt. Cùng lúc đó, tinh thạch hình thôi khảm nạm ở trên tường phía ngoài thân tháp bắn ra một vầng sáng màu bạc, hóa thành một cổ khí lãng vô hình quét về bốn phương tám hướng. Đạo ngân quang kia bắn ra sau giây lát, quang mang đột nhiên thu vào, âm thanh liền im ắng lại. Tinh thạch hình thôi trên tường phía ngoài bị năng lượng to lớn trùng kích, hơn phân nửa bị thiêu hủy, còn lại non nửa thì quang mang ảm đạm, hiển nhiên năng lượng ẩn chứa trong đó cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Sau một lát, đoàn người Thạch Phá Không đi ra cửa tháp, sắc mặt của y vẫn khó coi, lông mày cau lại, tựa hồ đang có tâm sự trong lòng, bất quá thần sắc trong mắt lại nhẹ nhõm hơn vài phần so với trước đó. Tiền giới bao quanh một mảnh núi rừng xanh ngắt, một tòa đạo quan gạch xanh ngói đen xây dựng với phong cách cổ xưa. Kiến trúc trong quan được xây lên dựa vào thế núi kéo dài hơn 10 dặm. Trong một nơi có địa thế hơi thấp của cái dãy núi xanh kia, một tòa pháp trận đá trắng rộng không quá trăm trượng, cục đá vây quanh bốn phía, khắp nơi khắc đầy phù văn. Giờ phút này xung quanh tòa phù trận có diện tích không quá lớn này đang vây tụ gần 100 tên tu sĩ với hai loại phục sức khác nhau, thân sắc từng người nghiêm túc, mặt mũi tràn đầy vẻ ngưng trọng. Cầm đầu những người này tựa hồ là hai người, một người trong đó là một nam tử trung niên thân mang trường bào màu trắng, dáng người không quá cao to, khí thế trên thân hùng hậu, xem ra chính là người quen nắm quyền hành. Người kia là một lão giả thất tuần, vóc người cao gầy, gương mặt hõm sâu, râu thưa thớt, nhìn có chút khô quắc. Đầu câu lão đệ nè, tin tức này của ngươi có được từ chỗ nào vậy? Tên kia hôm nay sẽ tới đây thật chứ? Lão già khô quắc đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng. Cận Xuyên đạo huynh, trong đêm hôm qua ta đã bỗng nhiên nhận được truyền tin dược giới, nói là hung thủ sát hại Vũ Nhi hôm nay sẽ xuất hiện tại truyền tống đài Hội Long Quan này. Thời gian quá gấp, ta cũng không thể kiểm chứng thực giả nữa, vội vàng mang theo thủ hạ chạy tới đây. Lại nhớ ngươi ở cách đây không xa, liền quấy rầy nhờ ngươi đến trợ giúp vậy. Nam tử trung niên tên là Đào Cơ nói ra. Không sao, nhưng mà nếu ta nhớ không lầm á, năm đó kẻ giết hại Vũ Nhi bất quá chỉ là một tên chân tiên mà thôi, một ngón tay ngươi cũng có thể nghiền nát tiểu nhân vật cỡ này nữa, sao đáng giá để cho ngươi đại động can qua như vậy chứ? Cận Xuyên nghi ngờ hỏi. Nói đến việc này ta cũng có chút kỳ quặc đó, người truyền tin nói chiến lược kẻ kia bây giờ không tầm thường, kêu ta tốt nhất là nên đem tu sĩ Thái Ức Cảnh tới đó. Đào Cơ do dự một chút rồi mới lên tiếng. Làm sao vậy được chứ, Vũ Nhi vừa mới bị ngộ hại đâu có được bao nhiêu năm đâu, một người coi như là kỳ tài ngút trời á cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi vậy mà từ chân tiên cảnh vượt đến Thái Ức Cảnh, đây nhất định là không thể nào đâu. Theo lời Di Huynh á, hơn phân nữa là có người gài bẫy ngươi đó, những năm qua ngươi ngồi ở trên vị trí này chắc cũng đắc tội không ít người nha. Cận Xuyên lắc đầu nói. Cận Xuyên đạo huynh, ngươi cũng biết vì việc này á ta hao tốn biết bao tâm tư, dù chỉ có một tia cơ hội ta cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Huống hồ cho dù là có nhân vật thiết lập cục diện đối phó ta, giờ có ngươi đến tương trợ ta thì ta sợ cái gì chứ? Đào Cơ thở dài ngưng trọng nói ra. Chớ nói ta tương trợ, cho dù ta không đến, chiến trận trước mắt này chỉ cần không phải đại năng đại la cảnh cũng đừng kiếm được chỗ tốt á. Cận Xuyên nhìn lướt qua bốn phía pháp trận đá trắng, vừa cười vừa nói. Bên tiên cung ta chỉ có 5 tên tu sĩ kim tiên đỉnh phong, cũng hơn 40 tên tu sĩ kim tiên trung hậu kỳ. Nếu không phải đạo huynh ngươi mang đến bổ sung á, bố trí xuống lưỡng nghi âm dương trận hoàn chỉnh này, chỉ sợ căn bản không phát huy được uy lực tốt nhất rồi. Đào Cơ cười khổ một tiếng rồi nói ra. Trước đó nghe người nói, kẻ này tu luyện chính là thời gian pháp tắc chi lực, ngược lại đúng là không biết sống chết nha. Cận Xuyên đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói như thế. Hơn phần nữa là lớp người có xuất thân quê mùa, không có bối cảnh tông môn cỡ lớn, không biết bí mật ở trong tu luyện pháp tắc, đần độn u mê đi vào con đường cục này. Bất quá năm đó hắn có thể dùng tu vi chân tiên giết chết Vũ Nhi, sau đó lại đánh chết công thù cửu, đủ để thấy hắn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực đã có chút hỏa hậu rồi. Đầu cơ trầm ngâm nói. Hắn dù tu luyện thời gian pháp tắc đã có hỏa hậu thì đã làm sao, chỉ cần tiến vào trong lưỡng người âm dương trận này ha, lúc đó không phải là có lực mà không sử dụng được hay sao, mặc cho chúng ta chém giết. Yên tâm đi, hôm nay hắn đã không đến thì thôi, nếu tới hả, có một cánh cũng khó mà thoát đó nha. Vì Vũ Nhi báo thù huyết hận. Cận Xuyên cười nói. Đầu cơ nghe như vậy, thần sắc cũng buông lỏng mấy phần, đang muốn mở miệng nói chuyện thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Đã đến rồi. Thần sắc Cận Xuyên khẽ động, cười nói. Lão vừa dứt lời, hư không trên đỉnh đầu vân khí đột nhiên sôi trào kịch liệt, tất cả đều tụ tới trên khe núi này, che đậy cả nửa màn trời vào trong. Sắc trời trong khe núi đột nhiên tối xuống, tiếng rít vang lên, đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bảy trận! Thần sắc Đạo Cơ nghiêm lại, thấp giọng quát lên. Chín tên tu sĩ kim tiên đỉnh phong cầm đầu lập tức đáp ứng một tiếng, mỗi người mang theo chín tên tu sĩ kim tiên trung hậu kỳ di chuyển ra bốn phía truyền tống đài, tự mình trấn giữ trụ cột trận, giao thoa bố trí ra một tòa đại trận phức tạp. 90 người này nhao nhao tay kết pháp quyết, miệng tụng chú văn, mặt đất cùng cái cột đá bốn phía sáng lên đạo đạo phù văn, một tầng sáng đen trắng từ bốn phía chậm rãi cuốn tới vây quanh, như là một cái túi mở lớn, chỉ còn chờ con mồi xuất hiện liền bắt nó vào trong. Một tiếng vang thật lớn, phía trên trời cao mây đen phun trào, bỗng nhiên có một đạo điện quang nổ tung, một cổ ba động không gian vô cùng mãnh liệt từ đó truyền ra. Ngay sau đó liền có một đạo quang trụ màu bạc phá toái hư không, phát ra trận trận thất thải huyễn quang đập thẳng xuống. Trên truyền tống đài chấn động ầm vang, chỗ ngân quang rơi xuống đã hiện ra một bóng người màu xanh, chính là Hàn Lập. Huyễn thải ngân quang vừa mới biến mất thì một tiếng rung ong ong từ không trung truyền đến, vầng sáng đen trắng kia trong nháy mắt khép kín lại, lập tức như một cái nồi lớn úp ngược xuống dưới, chụp toàn bộ truyền tống đài vào phía dưới. Truyền tống vượt giới lại thêm được xé rách không gian cực kỳ khủng bố, tu sĩ Thái Ức mới dám thử. Tu vi kim tiên nếu như cưỡng ép dùng, hơn phân nửa khó thoát khỏi thân thể bị xé rách. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Thân thể của Hàn Lập cường đại khó có thể nói, đương nhiên sẽ không lo lắng bị lực xé rách gây tổn thương. Nhưng dù thế nào, giờ phút này hắn cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, đau nhức toàn thân, muốn lập tức đứng lên cũng có chút khó khăn. Luyện thần thuật ở trong thức hải của hắn đã tự hành vận chuyển, sau một lát liền khôi phục bình tĩnh. Khi hắn một lần nữa đứng thẳng người lên, bên chân liền đùng một tiếng giòn vang, rớt xuống một cái viên ngọc quyết lớn chừng ngón cái. Hàn Lập lắc lắc cái đầu, cúi người nhặt cái viên ngọc quyết kia lên, nhìn thoáng qua bốn phía. Khi nhìn rõ những người bày trận, có một nửa mặt ở trên người đều là phục sức tiên cung, nhịn không được mà thở dài nói. Thạch phá không ơi là thạch phá không, xem ra ta lại bị ngươi tính kế một chiêu nữa rồi. Một bên khác, Cận Xuyên liếc qua Hàn Lập, chỉ cảm thấy tên thanh niên cao lớn trước mắt này nhìn rất là phổ thông, nhịn không được mà hỏi. Chính là hắn hả? Ừ, là hắn đó, không sai đâu. Ánh mắt Đầu Cơ nhìn chầm chầm vào Hàn Lập, gật đầu nhẹ khẳng định. Lúc trước mặc dù chưa gặp mặt qua Hàn Lập, nhưng chẳng biết tại sao, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Lập cảm nhận được cái cổ khí tức kia trên thân của hắn, liền vô thức nhận định người trước mắt chính là gia hỏa sát hại hài tử của mình. Ta nên gọi ngươi là Lệ Phi Vũ hay là Hàn Lập đây? Đầu Cơ lạnh giọng hỏi. Hàn Lập nghe được lúc Thạch Phá Không sắp chia tay nói câu kia, liền đoán được bên này có thể xảy ra vấn đề, chỉ không ngờ là sẽ là dạng này. Chúng ta trước đó đã gặp nhau hả? Hàn Lập nhíu mày lại hỏi. Ngươi chưa gặp ta, nhưng đã gặp qua Vũ Nhi, còn ra tay giết nó nữa. Đầu Cơ lạnh giọng nói ra. Hàn Lập quan sát tỉ mỉ cái tên nam tử trung niên kia, phát hiện khuôn mặt của gã mơ hồ có chút quen thuộc, suy nghĩ một lát liền bừng tỉnh đại ngộ rồi nói. Ngươi chính là phụ thân của Đạo Vũ hả? Là cái vị đạo trưởng lão qua lời của công thu cửu sao? Không tìm nhầm ngươi là được rồi, hôm nay chính là thời điểm ngươi trả nợ máu. Động thủ! Đào Cơ nghe như vậy, gật đầu nhẹ rồi nói ra. Lệnh truyền ra, trên truyền tống đài lập tức chấn động ầm vang, không khí theo đó siết chặt lại, giống như đột nhiên bị rút khô đi. Hàn Lập nhướng mày, chợt phát hiện ra thiên địa linh khí bốn phía trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. hắn tựa như lại về tới Tích Lân Không Cảnh. Nghĩ đến đây, Hàng Lập có chút dở khóc dở cười, trên mặt cũng theo đó lộ ra một vòng thần sắc bất đắc dĩ. Mở ra Âm Dương Cực Thạch! Đào Cơ thấy trên mặt của hắn tựa hồ không có vẻ gì kinh hoảng, lông mày hơi nhăn lại quát. Gã vừa dứt lời, tất cả tu sĩ kim tiên nhao nhao tay biến đổi pháp quyết, hai tay cùng lúc đẩy ngang ra phía trước. Chỉ thấy hai bên màn sáng đại trận, từng vòng phù văn cổ quái trống rỗng hiển hiện ra, bao phủ bốn phía cái vần sáng đen trắng, bỗng nhiên giống như bị thứ gì hấp dẫn, tách ra một cách rõ ràng. Bạch quang về trái, hắc quang qua phải. Trên mỗi phần mình có từng vòng phù văn ngưng tụ, dần dần từ hư chuyển thực, hóa thành hai ma bàn đen trắng to lớn, xoay tròn kịch liệt đè ép tới hướng của trung tâm. Thân của Hàng Lập ở giữa hai ma bàn, mặc dù chưa chạm đến, đã cảm giác được hai bên truyền đến một cổ lực ép cường đại, áp súc hư không tầng tầng, hóa thành hai mặt tường khí hư không mắt thường khó thấy được, khóa chặt hắn giữa trung tâm, không cách nào động đậy được. Hết tập 233, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.